ngủ tiền cái như lại phát tiết tử đó. Rồi trong kia mình cũng nói là thanh thản an lạc là vô tự đó, thì cái an lạc đó nó có phải là một cảm giác dễ chịu mà mình thích hay không? Tại vì nếu mà cảm giác dễ chịu mình thích đó, thì nó cũng thuộc về loại tham, nghĩa là tham phi tán. Mình biết nhưng mà không thích thì đúng. Mà biết mà thích cái đó, cũng như thích cái đó như thế này, bữa nay sao ngồi không thấy cái này, tức là thích rồi. Cho nên bữa nay mình ngồi không có mà mình vẫn thấy, và bây giờ bữa nay nó không có thanh thản nè, nó không an lạc như hôm qua hay như hồi nãy, nó có niệm này, nó có niệm kia, thì mình cũng không đòi hỏi nó nữa, mà mình cứ đẩy lui các cái chướng ngại pháp đó ra cho khỏi thôi. Chứ không nói sao bữa nay ngồi sao mình nó lộn xộn quá vậy, nó không yên. Đó là mình tham cái an lạc rồi. Thì không có được, không có vậy được. Cái tâm mà khởi thì là ác pháp rồi. Còn tham, mà tham cái an lạc tức là còn dục. Thì vậy đẩy lui nó đi. Thì rốt cuộc rồi nó có là tự nó, chứ con không khởi tham đâu. Con hiểu gì? Tức là khi nào có an lạc đó thì mình nhận biết thôi. Con nhận biết thôi. Chứ còn khi mà không có thì mình đừng có đừng có cầu mong, đừng có ước. Đừng có nói soi sánh hồi nãy có bây giờ thằng này không có, như vậy mình tu sai là không phải đâu. Bởi vì cái tâm của mình nó chưa ly dục ác pháp hoàn toàn, thì lúc mà nó ly á, tự nó ly á, thì mình thấy nó an lạc. Mà lúc nó không ly thì nó khởi niệm này, nó phóng giận, nó khởi niệm kia, thì mình lo mình tu tập chứ. Tại sao mình đòi hỏi lúc nào cũng nó an lạc? Thì chừng nào mà tu xong rồi thì nó sẽ được vậy hết chứ gì mà cầu, phải không? Cho nên không tham mà có. Mà giờ mình ước mong nó có thì nó lại là vọng tưởng hoài. Con thấy nó cứ vọng hoài, nó vọng hoài không à. Cho nên nó có mình biết à, như vậy là lúc này mình có ly dục ly ác hóa rồi, nó mới có an lạc đây. Nhưng mà không cầu mong mày đâu, tao chỉ cần dẹp cho hết, ly dục ác pháp cho hết thì cái này nó phải có. Cho nên bây giờ mày có không có, không có tao cũng cần. Còn bây giờ mình cần, nó có bắt đầu cái tưởng của mình nó sinh ra, nó làm cho mình an lạc. Từ đó nó dẫn mình đi vào định tưởng hết. Mình ráng như vậy để mình ức chế cái tâm của mình không xả nó. Mình ráng mình giữ cái tâm mình trong hơi thở để cho nó yên lặng, để cho nó có sanh ra đó. Thì nó sanh ra tưởng. Chứ nó không phải do ly mà nó do bị ức chế mà nó sanh ra. Mà nó sanh ra cái an lạc này, bây giờ nó là hủy lạc tưởng rồi. Chết mình rồi, nó dẫn mình đi vô trong cái mê hồn cảnh của nó. Bây giờ cái tâm tham mình nó còn này, nó không ly cái này nè. Chính cái chỗ mà nó còn ưa cái chỗ mà an lạc này thì tức là nó bị tham rồi. Mà mình không có xả nó ra thì lúc bây giờ cái dục tưởng nó bắt đầu nó bị cái tướng sức tưởng nghĩ lạc hiện ra. Nó vì mình cố gắng mình ức chế, đừng có vọng tưởng thì bị ức chế nó rồi. Ức chế thì cái tưởng cái sức tưởng nghĩ lạc nó sang ra cái an lạc. Rồi mình cứ tưởng nó là đúng, nhưng mà nó càng lúc nó lại rung người mình lên. Mình ngồi riết rồi bắt đầu giờ nó lúc lắc, nó không định mà nó cái thân nó lúc lắc, nó hai càng lúc lắc nó lại càng thấy an lạc nữa, nó lại càng thích nữa. Thì cái đó nó dẫn mình đi vào định tưởng. Thì giống như mà đồng cốt, con thấy nó lên nó nhảy tới nhảy lui, ngồi mà nó nhảy tới nhảy lui, lúc lắc tùm lum tà la một hơi, cái nó nói lên, nó là giống như đồng cốt bị tưởng. Thấy có những người ngồi thiền á, họ lúc lắc thân người mình dữ lắm, à đó không biết mà họ lúc lắc đó, họ không biết đâu, họ thấy an lạc, họ nói là không có làm, không có làm, mà mình ở ngoài thì thấy họ lúc lắc. Nhưng mà trong khi đó họ thấy họ tâm họ rất rất yên ổn. Rất yên ổn, nó không có vọng tưởng không gì mà nó an ổn, nó yên ổn. Mà họ lúc lắc qua lại, lúc qua lại. Đó là cái thứ hai này.